Nghe nói anh yêu em, chương 25, chuyện năm 2005, phần 2. Chị Hi Tắc vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy Lương Duyệt đang ngồi khóc. Anh hơi do dự một lát, sau đó lùi ra một cách lịch sự, khép cửa lại rồi vào phòng làm việc đọc sách. Căn phòng được cách âm rất tốt, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghe thấy tiếng thút thít của Lương Duyệt. Một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại vừa lấy một cuốn sách trên giá. Anh ngồi xuống, cứ bật nắp chiếc bật lửa ra rồi đẩy lại mấy lần vẫn chưa châm điếu thuốc. Mới đọc được mấy chữ, anh bỏ sách sang bên và nghĩ. Anh và Lương Duyệt mới gặp nhau có 2 lần, nhưng trong ấn tượng của anh thì người phụ nữ mạnh mẽ này không phải là một người đa cảm và hay khóc lóc. Anh gặp sách lại, bật lửa châm thuốc rồi mới ngả người vào ghế. Cô ấy đã nói rằng cô ấy không muốn rời xa. Xem ra người ở đầu dây bên kia là đàn ông. Bạn trai ư? Anh đứng dậy mở cửa sổ. Cơn gió lạnh buốt như kim châm bất chợt ùa vào. Xem ra ánh nắng mùa đông rực rỡ ấm áp chỉ là vẻ bề ngoài. Những người đang có chuyện phiền muộn trong lòng địch đến gần nó thì lại gặp cái giá lạnh bất chợt, để rồi phải lùi lại. Chị Hi Tắc đã đứng như thế trong gió lạnh rất lâu, mãi cho tới khi tiếng chuông đồng hồ đổ 5 tiếng, anh mới rụt tắt điếu thuốc trong tay. Anh bước qua sàn nhà đầy những màu thuốc, trở lại phòng mình, khẽ gõ cửa. Không có tiếng đáp, anh khẽ vặn nắm đấm cửa bước vào thì thấy Lương Duyệt đã dựa vào giường và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khóc lóc thảm thiết một hồi mà bây giờ có thể ngủ ngon lành như vậy. Xem ra cô gái này đúng như anh nghĩ, vốn là một người sống rất vô tư. Hoặc ít nhất cô ấy cũng là người có thể kìm nén bất cứ cảm xúc nào. Nhìn khuôn mặt có vẻ bình thản của Lương Duyệt đang chìm trong giấc ngủ, chị Hi Tắc bất chợt thở phào một cái, rón rén tới bên mép giường ngồi xuống. Chân anh vô tình đá vào chiếc điện thoại trên sàn nhà. Anh cúi xuống nhặt lên, trên đó có một mẩu tin nhắn chưa kịp gửi. Trừ khi em chết, nếu không em sẽ không bao giờ để anh ra đi. Anh nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh. Sau đó đưa tay nhấn vào nút xóa, cho tới khi từng chữ một biến mất khỏi màn hình. Anh quay người lại, nhìn cô gái đang ngủ say rồi nở một nụ cười thâm trầm. Lương Duyệt đã khóc một hồi lâu, người cô rũ xuống vì mệt mỏi. Suốt một ngày qua cô chưa hề ăn gì, thêm vào đó lại phải trải qua những giây phút căng thẳng, nên vừa ngả mình xuống gối là cô đã thấy nước mắt tối sầm lại. Rốt cuộc mình đã ngủ hay là ngất đi, cô cũng không rõ nữa. Cô cũng ý thức được là mình đã ngục xuống bên cạnh giường, nhưng không sao mở mắt ra được. Cô định vươn tay ra để làm cho mình tỉnh lại, nhưng đôi tay không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Vì thế cô chỉ còn biết nằm im, lắng nghe hơi thở xa lạ ở bên cạnh mình. Đó là một âm thanh không rõ ràng, nhưng nó khiến cô cảm thấy yên tâm. Ít nhất thì nó cũng cho cô một cảm giác, khi cô đau khổ nhất, cô đã không phải cô đơn một mình. Lúc cô tỉnh lại thì cả căn phòng đã chìm trong màn đêm đen kịt. Đang định chờ mình thì cô phát hiện ra có một tấm chăn đã được đắp lên người mình. Khi đã quen với bóng tối, cô nhận ra người ngủ phía đối diện với mình chính là chị Hi Tắc. Người đàn ông lúc nào cũng com lê, cà vạt chỉnh tề ấy đã không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Trông anh ta giống như một đứa trẻ cuối cùng đã tìm được một nơi yên ấm để ngủ một giấc ngon lành. Họ nằm quay mặt vào lưng nhau, ai cũng cong cong, tạo thành một khoảng trống hình chữ O giữa hai người. Thậm chí Lương Duyệt còn cảm thấy hơi thở của anh phả vào mặt, thì đôi lông mi của cô cũng phập phồng theo. Cô cảm thấy có gì đó hơi bất tiện nên vội lùi người về phía sau để tránh. Ai ngờ cử động của cô đã làm anh tỉnh dậy. Anh mở mắt ra thì cô đang co người đề phòng, liền hỏi: có muốn ăn thứ gì không? Lương Duyệt nghĩ tới rất nhiều câu khi anh hỏi, nhưng anh lại hỏi một câu khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Cô bèn đáp: tôi không muốn ăn. Dường như đã đoán trước là cô sẽ trả lời như vậy, anh nói: người ta chỉ thèm ăn khi nhìn thấy đồ ăn, còn cứ nhìn vào không khí thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cảm giác đó đâu. Thế là chị Hi Tắc lái xe chở Lương Duyệt đi ăn giữa đêm khuya. Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ của in hình bông hoa nhỏ, còn anh vẫn mặc bộ com lê chỉnh tề. Trông hai người không phù hợp chút nào và rất buồn cười. Giữa đêm giá lạnh, cô và anh ngồi đối diện nhau, uống rượu rồi ăn cơm. Cô không còn nhớ mình đã ăn những món gì, nhưng hai người chắc chắn đã uống khá nhiều rượu. Chị Nghĩa Tắc không ngăn cô uống, thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Lương Duyệt không hề nghĩ rằng người đàn ông này đã thiêu thầm mình, mà cô cho rằng ánh mắt của anh nhiều lắm cũng chỉ là đang nghiên cứu tiểu lược và cách uống rượu không lấy gì làm tao nhã của cô gái kỳ quặc trước mặt mà thôi. Dù sao thì cũng chẳng cần để lại ấn tượng tốt với anh ta, vì tất cả những chuyện tồi tệ nhất của cô, từ nhảy lầu, ăn mặc lôi thôi cho đến gào khóc kêu than, anh ta đều đã chứng kiến. Vậy thì để cho anh ta chứng kiến thêm cảnh cô uống say để chút những phiền muộn trong lòng cũng có sao đâu. Lương Duyệt chẳng nghĩ ngợi nhiều về việc giữ gìn hình ảnh của mình. Cô uống hết chén này đến chén khác, trên bàn chỉ một lát đã có cả hàng chai rượu bỗng xếp đầy. Tiểu lượng của cô có được là qua rèn luyện à? Chị Hi Tắc nhìn đống vỏ chai trước mặt Lương Duyệt hỏi. Bẩm sinh đã thế rồi. Nhà tôi luôn coi bia rượu là đồ khá khát mà, cô đáp bằng giọng chánh choáng. Cô đã say bao giờ chưa? Chị Hi Tắc cười hỏi tiếp. Lương Duyệt đã từng uống say. Uống say vì người đàn ông cô yêu. Khi nghe những câu hỏi động đến nỗi niềm của mình, cô thấy lòng thắt lại, sống mũi cô đỏ lên. Nhìn thấy phản ứng của cô, chị Hi Tắc cười nói. Chỉ cần không say trước phiên tòa là được. Nếu không thì tôi thực sự không thể yên tâm khi đem các đơn kiện ra vào tay văn phòng nghiêm quy của các cô. Lương Duyệt không nói gì, một hồi lâu sau mới đáp lại bằng một tiếng ậm ừ. Chị Hi Tắc không nghe rõ bèn hỏi lại. Cô mới ho một tiếng và lấy hết can đảm nói. Anh Trịnh tốt nhất là không nên đùa như vậy. Một câu nói của anh có thể phủ nhận sự cố gắng và nỗi vất vả của người khác. Mà như thế, xem ra không được nhân đạo cho lắm đâu. Một hồi lâu sau, chị Hi Tắc mới mỉm cười. Nếu cô thực sự coi trọng tư cách làm cố vấn pháp luật cho Trung Thiên như vậy, thì tốt nhất sau này đừng có mặt ủ mày trong nữa. Với tâm trạng của cô lúc này thì tôi thực sự không dám chắc có nên trao cái quyền đó cho cô hay không. Lương Duyệt đáp bằng giọng tự ti, kiêu ngạo. Chuyện riêng của tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi cam đoan sẽ không phụ sự tin cậy của anh và Trung Thiên. Bởi vì hơn hết, tôi phải có trách nhiệm đối với những mục tiêu của mình. Anh lắng nghe và gật đầu bày tỏ sự tán đồng. Cũng phải, tôi nghĩ luật sư Lương sẽ không ngốc nghếch đến mức từ chối làm cố vấn cho Trung Thiên. Cô không để ý đến sự thay đổi bất thường của anh, cầm chai rượu lên rồi tu cạn một hơi. Những lời nói của chị Hi Tắc khiến cô bừng tỉnh. Cho dù tình cảm có sâu sắc đến mức nào chăng nữa, thì điều quan trọng trước mắt vẫn phải là sự nghiệp. Nếu vì thất bại trong tình yêu mà bỏ lỡ cơ hội đến với Trung Thiên, cô sẽ trắng tay. Rời khỏi quán rượu, Lương Duyệt chạy ra đường đến vẫy taxi. Nhưng có lẽ do trời lạnh nên mặc dù cô đứng đợi một hồi lâu mà vẫn chẳng có chiếc xe nào chạy qua. Trịnh Hi Tắc cũng không cản cô. Anh đứng dựa vào xe, nhìn cảnh cô chạy đi chạy lại trên đường, vẫy xe với một vẻ thích thú. Có vẻ như đã mệt nên Lương Duyệt bèn ngồi xổm xuống lề đường, nhìn những chiếc xe qua lại với vẻ tuyệt vọng cùng cực. Dưới ánh đèn màu vàng, trông cô thật yếu ớt. Trong anh bỗng nảy dậy lên một nỗi thương xót. Phụ nữ chẳng phải cần được sống yên bình hay sao? Nhưng vì sao cô ấy lại để mình sống một cách khổ sở như thế? Anh bước tới bên cô và nói, lên xe đi. Lương Duyệt vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích, nhưng không hề nghe thấy tiếng nói của anh. Thế nên anh đành nhắc lại, cô không còn nơi nào để về, hãy theo tôi về nhà. Anh vừa cất lời thì cô quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng buồn bã, giống như đã bị người khác đoán được những phiền muộn trong lòng. Thậm chí chị Hi Tắc còn cảm thấy như nước mắt cô rơi cả vào bàn tay anh, ướt đẫm và nóng hổi. Anh vội thay đất mặt chế nhạo ban nãy bằng vẻ nghiêm túc và áy náy, rồi nói thêm một câu, đi nào, để tôi đưa cô về. Từ phía xa, nhưng anh thấy rất rõ ràng có những giọt lệ long lanh đang rơi xuống. Ngày hôm sau, Lương Duyệt đến nghiêm quy trong trang phục được mang đến từ một cửa hàng nào đó. Bộ quần áo ấy rất vừa vặn và chất liệu rất tốt, nhưng chúng không thể nào thay đổi được sắc mặt nhợt nhạt của cô. Cô và Hàn Ly đóng cửa lại và ngồi ở bên trong rất lâu. Những tiếng thì thầm của hai người thì chẳng thể lọt tai luật sư Nghiêm ở bên ngoài. Hoàn cảnh hiện tại của Nghiêm Quy ai ai cũng đều thấy rõ. Một chuyện tày đình như vậy mà họ lại cho luật sư Nghiêm đứng ngoài cuộc, điều đó không khỏi khiến chị ta cảm thấy rất buồn. Hàn Ly đã biết chuyện Lương Duyệt chia tay Chung Lỗi, bèn lên tiếng hỏi, Cô thực sự quyết định như vậy à? Lương Duyệt đáp. Vâng, giọng của tên kia đầy hăm dọa. Hơn nữa, hắn còn hiểu rất rõ tình hình của chúng ta. Tôi nghe nói bọn chúng còn có ô dù rất to. Hình như chúng tôi được nói được là làm được chứ gì. Sản phẩm của công ty Tiểu Nhã cũng đang có vấn đề. Hàn Ly thở dài nói. Vấn đề gì? Giọng Lương Duyệt bỗng cao hẳn. Công ty của Phương Nhược Nhã đã chuyên sản xuất được dược phẩm, đóng trụ sở ở Bắc Kinh. Các cơ sở sản xuất đều đặt tại các huyện của tỉnh Hà Bắc. Nhưng gần đây có tin đồn rằng trong thành phần thuốc có chất không rõ nguồn gốc. Nếu có vấn đề về chất lượng thì... Vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu bị giám định và quy kết trách nhiệm thì công ty sẽ dặn lành ít giữ nhiều. Hàn Ly nói với vẻ mặt hồ sơ. Thế là bọn chúng đã ra tay. Đó mới chỉ là một lời cảnh cáo. Tiếp theo là gì nữa đây? Nên nhắm mắt cho qua, không kiện nữa, hay là cứ nghiến răng bất chấp mọi hậu quả? Nếu vì tiền lương của mười mấy con người mà hành động khinh suất thì thật không đáng. Chỉ vì cơn tức giận của hai con người trong chốc lát thì lại càng không đáng. Không khí trong phòng làm việc trầm hẳn xuống. Tim Lương Duyệt càng đập dồn dập hơn. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cô giật mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cô mở máy một cách thận trọng. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm trầm của chị Hy Tắc. Thế nào rồi? Lương Duyệt vội trả lời. Chào anh chị, vụ án của Trung Thiên đã được chúng tôi tiến hành theo trình tự thông thường rồi. Nếu có điều gì chưa yên tâm, anh cứ liên hệ với luật sư Nghiêm. Hiện giờ chị ấy là người chịu trách nhiệm vụ này. Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc. Chờ chị Hy Tắc nói xong, Lương Duyệt tắt máy. Cô ngẩng lên thì thấy Hàn Ly đang nhìn mình với một ánh mắt rất kỳ lạ. Cô bèn hỏi. Sao thế? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái nhân vật cỡ bự mà cô nói tới ấy có quan hệ khá thân thiết với nhà họ chị. Hàn Ly nói. Lương Duyệt bỗng cảm thấy chóng mặt. Đôi chân của cô trở nên mềm nhũn. Dù có liên quan tới nhân vật cỡ nào thì cô cũng rất không muốn phải nhờ vả cầu cạnh chị Hy Tắc. Tính chiếm hữu của con người ấy quá lớn. Anh ta luôn khiến người của ta có cảm giác cần phải né tránh. Khi ở bên cạnh anh ta, cô thường cảm thấy rất mất tự nhiên. Chân tay cứ như thừa thãi. Điều đáng sợ hơn là anh ta dường như có khả năng nhìn thấu tâm can người khác. Tất cả những gì u uẩn của người khác trước con mắt anh ta dường như chẳng còn là bí mật nữa. Ý anh là chúng ta có thể nhờ anh ta làm trung gian hòa giải? Lương Duyệt hỏi với nụ cười miễn cưỡng và sắc mặt nhợt nhạt. Nếu cô bằng lòng. Hàn Ly đứng dậy, vẻ mặt nặng nề và đầy nghi ngại. Tôi cũng cứ tưởng rằng mình sẽ bảo vệ được Tiểu Nhã. Kết quả, người đầu tiên phải chịu hậu quả lại chính là cô ấy. Bọn chúng có vẻ rất biết cách uy hiếp. Ngoài ra, hôm qua tôi được biết từ một người bạn đồng nghiệp ở miền Nam là Lăng Tử đã bị bắt. Lương Duyệt giật mình hoảng hốt. Vậy phải làm gì bây giờ? Vì thế bọn chúng mới cuống quýt lên như vậy. Hàn Ly nhìn Lương Duyệt một cái rồi nói tiếp. Nhưng hôm nay hắn lại bỏ trốn rồi. Không thể như thế được. Lương Duyệt hét lên và đứng phắt dậy. Phản ứng của tôi khi nghe tin đó không khác gì cô. Tôi cũng không thể tin được. Chạy trốn khỏi một trại giam có đến 20 người canh giữ như vậy quả là một việc quá khó. Đôi lông mày của Hàn Ly trao lại. Ý của anh là... Ý tôi là tốt nhất cô nên tới gặp chị Hy Tắc. Hòa giải được là tốt nhất. Rút dây thì sẽ động rừng. Muốn bảo vệ cho một số người thì chúng ta chỉ còn cách gác lòng tự trọng của mình sang một bên mà thôi. Lương Duyệt nhấc cốc cà phê đã lạnh ngắt lên uống một ngụm. Viên đá nhỏ trong cốc chui tọt vào trong cổ họng khiến cô lạnh người. Câu cửa miệng của cô vốn là chỉ cần có tiền thì việc gì cô cũng làm. Nhưng đó chẳng qua là nói miệng thôi. Bây giờ đã đến lúc kiểm nghiệm lời nói ấy rồi. Tuy nhiên, trong muôn vàn phương án mà Hàn Ly nghĩ đến, đã thiếu mất một điều. Chị Hy Tắc sẽ chịu giúp vì cái gì mới được chứ? Lá thư từ hải ngoại. Ngốc, đã 3 ngày nay, lúc nào anh cũng nghĩ về em và ngôi nhà của chúng ta. Nhớ đến mùi hương trên cơ thể em, nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Mãi cho đến hôm nay anh mới nhận ra rằng anh đã từng có thứ quý giá nhất trên thế gian, thế nhưng lại đánh mất nó. Có thể chỉ vào những giây phút như thế này, anh mới biết được rằng anh yêu em đến thế. Thậm chí có dùng toàn bộ cuộc đời này để yêu em cũng chưa đủ. Nhưng đáng tiếc là trong những giờ phút em đau khổ nhất thì anh lại ở rất xa và chỉ biết bất lực nhìn em mà chẳng thể làm gì được. Cô bé ngốc nghếch ơi, em thích lặng lẽ một mình chịu đựng nỗi đau. thích che giấu sự yếu đuối của mình bằng vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Anh biết tất cả những điều đó. Vì vậy, anh rất muốn được ôm em thật chặt trong vòng tay. Anh không muốn để em buồn và đau khổ. Thật đấy. Lúc mới quen em, anh đã tưởng rằng một cô gái có nhiều ưu điểm như em chỉ đang đùa cợt với anh mà thôi. Thử nghĩ xem, một cô gái xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, vì sao lại phải vượt ngàn vạn dặm xa xôi đến Bắc Kinh? Chẳng lẽ chỉ vì một người rất bình thường như anh? Ngốc, lúc ấy anh thực sự không dám tin em, mặc dù em đã cười một cách rất vô tư. Nhưng em đã bất chấp tất cả, tay ôm một chiếc vali cao đến ngang người, loạn choạng đi theo sau lưng anh. Điều đó đã khiến anh không thể nào giả bộ làm ngơ được. Thế là anh đã dừng bước, quay đầu lại nhìn em thật lâu. Khuôn mặt em ướt đầm mồ hôi, đôi mắt sáng long lanh. Đôi mắt ấy đã khiến anh không bao giờ rời xa được nữa. Thật đấy, anh đã yêu em như vậy. Khi thấy em không có tiền mua bánh mì, anh đã rất xót xa. Thì em không có tiền để mua hồ sơ, anh cũng rất xót xa. Anh tiếc rằng không thể lấy thân mình làm thành con đường bằng phẳng để cho em đi, để cho em sống những ngày hạnh phúc và yên bình. Đáng tiếc là anh không thể, bởi vì hoàn cảnh gia đình anh cũng rất bình thường, bởi vì anh chẳng có gì cả. Một người như anh chẳng thể làm gì được cho em bất kỳ điều gì. Vì thế anh chỉ có thể dùng một việc để đổi lại, đó là đối xử với em thật tốt. Suy nghĩ này thật buồn cười và ngốc nghếch phải không? Nhưng đó là việc duy nhất mà anh có thể làm. Sự mệt mỏi chẳng thấm tháp vào đâu. Anh tình nguyện làm như vậy. Anh chỉ muốn em được như những cô gái khác, không phải làm việc vất vả, không phải đi lại nhiều, cười tươi hơn và nhiều hơn. Chỉ như thế mà thôi. Ngốc ơi, em thích làm điều ngược lại với những điều mình muốn. Những gì tốt đẹp đều dành cho người khác, dù có phải chịu khổ sở đến bao nhiêu cũng không một lời oán thán. Có một lần, sau một ngày đi tìm việc, em nói rằng có những người đàn ông ở công ty nào đó nhìn em thèm nhỏ dãi. Anh thực sự không hề ghen tuông, bởi vì anh biết đó chỉ là những lời nói dối. Em không biết nói dối, chỉ cần nghe là anh đã đoán ra được. Nhưng cũng đúng lúc ấy, anh bỗng nghĩ tới một điều rất buồn cười. Nếu có người đối xử tốt với em, tốt hơn cả anh, thì liệu anh có nên để em được sống những ngày hạnh phúc không nhỉ? Đợt đêm ấy, em đã ngủ rất ngon. Sau những ngày đạp xe đi hết cả nửa thành phố Bắc Kinh để phỏng vấn mệt đến rũ người, anh đều nằm yên và ngắm nhìn em, nhìn thấy em chau mày trong giấc ngủ, nhìn thấy ngón chân em co quắp lại rồi chăn trở, mà anh cảm thấy mình thật sự bất lực. Cảm giác ấy chính là thứ mà anh căm ghét nhất trong cuộc đời. Vì thế, anh đã tự nhủ rằng nếu sau này không thể mang tới cho em những điều tốt đẹp, thì nhất định anh sẽ để em ra đi. Để em ra đi. Nói ra điều ấy thì rất dễ dàng, nhưng để làm được thì thật sự quá khó khăn, bởi vì anh không hề muốn như thế. Vì vậy, anh đã nghĩ một cách, đó là phải mang lại cho em cuộc sống tốt nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Đó cũng chính là lý do anh lựa chọn đi theo con đường tắt và đi ngược lại với niềm tin của mình. Làm mọi cách để lấy lòng lãnh đạo, không ca thán, phàn nàn trước bất cứ công việc nào, thậm chí tham dự vào cả những việc phải sử dụng tới mánh lới. Chắc em cũng biết, khi anh được điều về tổng công ty và phải xử lý một lượng công việc đáng lẽ tới cần 3 người, một vị giám đốc cả năm không nở một nụ cười đã phải thốt lên rằng: "Cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ làm được à?" Anh đã quay đầu lại mỉm cười và không trả lời ông ấy, để người con gái anh yêu có thể sống trong hạnh phúc. Dù có phải bất chấp sự sống của mình thì cũng chẳng đáng gì. Anh biết cơ hội tập sự ở Mỹ chính là con đường tắt để tiến thân một cách nhanh chóng. Chỉ cần có được lớp mạ vàng ấy, thì sau khi anh về nước, chúng ta sẽ được sống no đủ. Điều này cả anh và em đều rất rõ. Vì vậy, khi khuyên anh ra đi, em đã không phải tốn nhiều sức lực, còn anh thì cũng không phản bác. Nhưng chỉ vì không muốn xa em, thì anh đã rất do dự. Ngốc ơi, em có biết không, thời gian ở đây và Bắc Kinh lệch nhau 12 tiếng đồng hồ. Lúc anh ăn bữa trưa thì cũng là lúc em đi ngủ. Nhiều khi anh nhớ em đến phát điên, muốn gọi điện thoại để được nghe giọng nói của em, nhưng rồi bấm đến con số cuối cùng thì dừng lại. Anh sợ làm hỏng giấc mơ của em. Những khi không có anh, không biết em ngủ có ngon không. Vì thế đã mấy lần anh phải nghiến răng ở lại công ty để làm thêm, chờ đến nửa đêm mới gọi điện cho em. Cả một tòa nhà chỉ có mình anh với một ngọn đèn, nhưng anh cảm thấy rất ấm áp. Ở đầu dây bên kia vẫn là tiếng cười nói hồn nhiên của em, vẫn vẻ mạnh mẽ không bao giờ thay đổi. Trước đây anh đã bảo rằng giọng của em rất khó nghe, nhưng đó chỉ là những lời trêu đùa mà thôi. Bởi vì khi nghe thấy giọng nói của em, anh đã không nén nổi mong muốn trở về nhà, về bên em, để hôn em hết lần này đến lần khác, và mãi mãi không rời xa nữa. Niềm tin ấy đã nâng đỡ anh suốt một năm qua. Thời tiết New York rất lạnh. Anh nghĩ có lẽ nó cũng lạnh giống như ở Đông Bắc quê em. Dù chưa bao giờ anh tới đó, nhưng anh cảm thấy nó rất thân thuộc. Cảm giác ấy dường như đã có từ rất lâu và đã ngấm rất sâu trong lòng anh. Mỗi lần nhìn thấy những bông tuyết rơi, anh lại nhớ đến em và lại cảm thấy gần em hơn một chút. Vì anh rất thích tuyết, rất thích để thấy tuyết rơi. Tuy nơi anh ở không có điều hòa, nhưng anh vẫn mong chờ những giờ phút ấy. Ngốc ơi, ngày em nói chia tay với anh, nhất định em đã khóc. Anh biết điều đó. Lần nào em khóc, anh cũng đều cảm nhận được, bởi vì lúc đó trong lòng anh rất đau. Chứng kiến sự tàn nhẫn của em, anh chỉ thấy buồn cười. Giống như nghe chuyện một ông vua lúc nào cũng tưởng mình đang mặc một chiếc áo mới, nhưng thực ra lại chẳng mặc gì cả, chẳng che đậy được gì cả. Em đừng lừa dối anh, lúc anh biết tất cả rồi. Còn về người đàn ông đã lên tiếng trong điện thoại ngày hôm ấy, anh sẽ không hỏi, anh cũng sẽ không nghi ngờ. Bởi vì anh biết chẳng có ai yêu anh nhiều hơn em. Hãy để cho anh nghĩ thế nhé. Bởi vì những ngày tháng gian khổ nhất chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua, chẳng phải thế sao? Vì thế anh muốn viết bức thư này cho em, coi như là một lời xin lỗi, được không? Anh xin lỗi, bây giờ anh không thể ở bên em. Nhưng anh xin thề, 50 năm tới đây, anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với người vợ yêu dấu của anh. Anh sẽ mang tới cho cô ấy cái ăn, cái mặc, mang lại cho cô ấy những giờ phút thảnh thơi để sáng tác tiểu thuyết mà không phải lo nghĩ gì, và để cho cô ấy thỏa sức xem phim Hàn Quốc. Anh sẽ kiếm tiền ngày đêm để nuôi cô ấy cho thật béo, béo đến mức chẳng có người đàn ông nào thèm nhìn đến nữa. Đến lúc ấy, cô ấy chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, và cô ấy sẽ trở thành một bà vợ béo của riêng anh. Vợ yêu của anh cầu xin em, nhận lời anh đi được không? Hãy chờ anh thêm một năm nữa. Anh xin thề sẽ mang lại cho công chúa của anh tất cả. Câu chuyện về làng Ngọng Lem anh nhớ rất rõ. Hãy để anh được đi đôi giày thủy tinh lên chân em. Tuy hoàng tử của em không đẹp trai và cũng không giàu có, nhưng ít ra thì người ấy đang cố gắng để cho cô gái Lọ Lem trở thành nàng công chúa. Cố gắng để Lọ Lem không còn phải khua chổi quét dọn, để Lọ Lem có một cung điện lộng lẫy thuộc về mình. Hãy tin anh, được chứ? Chỉ một lần thôi, em sẽ không bao giờ phải hối hận đâu. Chúng ta méo tay nhé, được không em? Người đàn ông yêu em và vô cùng nhớ em mỗi đêm khuya. New York, 3 giờ sáng, ngày 6 tháng 2, năm 2005.